Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, ai? Bông tuyết bay rơi trong lúc đó, vô số người trong lòng đều nổi lên một cổ bi thương. Cái này trong bông tuyết, phảng phất có một loại lực lượng thần kỳ, có thể cảm hóa dòng suy nghĩ của bọn hắn. Trong thành phố đột nhiên xuất hiện năng lượng cường đại ba động. Một chỗ uyển nếu là lấy sắt thép đổ bê tông băng lãnh trong phòng. Một cái có chút đẹp lạnh lùng nữ tử đột nhiên mở miệng nói. Tháng 6 phi tuyết, nghĩ đến cái này cần phải là dị nhân gây nên. Lần này năng lượng ba động có mấy cấp? Nữ tử hai bên trái phải. Một cái uy nghiêm nam tử mở cửa hỏi. Mà ở trước mặt bọn họ trên màn ảnh lớn, đang phát hình ngoại giới hoa tuyết bay tán loạn cảnh tượng. Tư cấp. Cô gái nói, đồng thời năng lượng ba động còn đang không ngừng tăng cường. Ở tại bọn hắn quân đội hệ thống trong, dị nhân bị chia làm ngũ cấp, mà tứ cấp cũng đã là đủ để một người diệt thành tồn tại. Còn như ngũ cấp, vậy chỉ có đầu bóng lưỡng giáo sư, vạn tư vương các loại rất ít mấy người. Ở trước mặt của nàng, lúc này có một cái máy móc ở cực nhanh nhảy lên. Mỗi quá một giây đồng hồ. Phía trên chữ số đều có thể khuếch trương lớn mấy lần. Cái này là năng lượng kiểm trắc nghi. Có thể kiểm tra đo lường năng lượng nguyên cường độ. Dùng vệ tinh tập trung năng lượng nguyên sở tại. Phân tích năng lượng nguyên khởi nguồn. Cũng phân tích mục tiêu trình độ nguy hiểm. Nam tử phân phó nói. Thuận tiện thông chi đầu bóng lưỡng giáo sư. Dị nhân đại thể đều tánh khí nóng nảy. Tính cách có rất lớn chỗ thiếu hụt. Từng cái cường đại dị nhân, đều tương đương với một cái mìn định giờ. Theo hắn mệnh lệnh, trên bầu trời vệ tinh trực tiếp tập trung đứng ngạo nghễ trên hư không A-tha. Mà siêu cấp máy tính lại giống vào giờ khắc này cực nhanh vận chuyển. Đang không ngừng đối lập trong, xác nhận nổi A-tha thân phận tin tức. Không cần thông chi, ta đã đến, một cái không gian thông đạo mở ra. Đầu bóng lưỡng giáo sư cùng vạn tư vương từ đó đi ra. Ở đầu bóng lưỡng giáo sư lòng cường đại linh lực số lượng hạ. Tất cả mọi người tại chỗ đều chấn định lại. Nhưng cùng lúc rất nhiều người đều là dị nhân cảm giác mạnh mẽ đến khiếp sợ. Nơi này chính là trong lòng đất 300 mét. Nhưng đối phương lại tới lui tự nhiên. Giáo sư, người biến dị kia đến tột cùng là tình huống gì? Uy nghiêm nam tử tổ chức một chút ngôn ngữ. Mới ngưng trọng hỏi. Hắn giác tỉnh. Đầu bóng lưỡng giáo sư đạo, trong cơ thể hắn nguyên bản cũng không có thay đổi loại người gen. Nhưng hôm nay hắn lại tìm được bản thân nội tâm lực lượng. Cho nên trực tiếp trở thành cường đại dị nhân. Tinh thần thăng hoa, liên đới nhục thân thăng hoa. Rất kỳ diệu, không phải sao. Bất quá hắn bây giờ còn rất mê man. Còn chưa đủ ổn định. Cần phải có người đi dẫn đạo. Sức mạnh to lớn cũng không đáng sợ. Đáng sợ là không bị nắm trong tay lực lượng. Như thế, người người đều có thể trở thành dị nhân. Nam tử kinh ngạc, dị nhân đều là trời xanh còn như hậu thiên trở thành dị nhân chuyện. Hắn chưa từng nghe qua. Mỗi cái nhân bên trong tâm lý đều có cường đại lực lượng. Chỉ cần có thể tìm được bản thân tâm linh nguyên thủy năng lượng. Người người đều có thể siêu phàm thoát tục, trở thành dị nhân. Đầu bóng lưỡng giáo sư ôn hòa đạo. Hắn không phải là các ngươi có thể đối phó. Chỗ của hắn liền giao cho ta đi. Tiếp tục nữa. Tòa thành thị này sợ rằng đều phải hóa thành nhất phương tuyệt địa. Lấy tâm linh vượt qua hư không? Đầu bóng lưỡng thầy tinh thần chiếu hình trực tiếp xuất hiện ở Isia Casey trước mặt. Ngươi là đầu bóng lưỡng giáo sư. Ta biết ngươi. Bất quá. Ngươi là đến cản đường của ta sao? Nhìn chăm chú vào trước mặt giáo sư. A-tha chậm rãi mở miệng, hắn tự nhiên sẽ hiểu thầy cường đại, dị nhân chuyện sớm đã không phải là bí mật, chẳng bao lâu sau, hắn chỉ là một con run rế, chỉ có thể dựa vào nước mắt phát tiết tâm tình của mình. Mà hôm nay, hắn rốt cục thành cường giả, có thể đơn giản chế định quy tắc cường giả. Hài tử, ta không phải để che ngươi đường, ngoại trừ chính ngươi. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn con đường của ngươi. Đau thương, là lực lượng ngươi nguồn suối. Nhưng ngươi cũng không phải đau thương. Ngươi là trưởng khống giả, mà không phải nô lệ. Đầu bóng lưỡng thầy trong lời nói phảng phất có cái này nào đó chủng ma lực, khiến người không tự chủ đã đem lời của hắn bỏ vào tâm lý. Thiên địa vũ trụ cần gì phải sự quảng đại? Ngươi như là đã siêu phàm nhập thánh, lại vì sao phải đem khoảnh khắc thánh tâm bỏ với phàm trần? Đầu bóng lưỡng giáo sư liên tiếp mà nói, có thể dùng a tha tâm thần không khỏi ngẩn ngơ trong nháy mắt. Ngay trong nháy mắt này, thầy thủ nếu hoa tươi nở rộ, chỉ là trong một sát na, thì trở nên đổi lại thiên vạn loại ấn pháp. Cuối cùng tất cả ấn pháp quy nhất, hóa thành cuối cùng bất động căn bản ấn. Cái này một ấn là hắn từ tự thân tâm linh dị có thể trong phản đẩy ra siêu phàm chi cơ. Cũng là hắn khống chế ngũ đại ngoại ma hiến pháp môn. Khi hắn ngoài thân có năm đạo màu đen thần luân. Cái này năm đạo thần luân chính là của hắn ngũ đại ngoại ma biến thành. Có cái này vô hạn sức mạnh to lớn. Giờ khắc này ở đầu bóng lưỡng giáo sư phía sau, cửu thải quang vực như đáp. Có thể dùng hắn giống như chân tiên Phật tổ đến trái đất. Thần thánh không gì sánh được. Cái này là tâm linh của hắn quang huy. Vào giờ khắc này tâm linh của hắn cùng A Tha tâm linh tương thông. Hắn ở lấy tâm linh của mình dẫn đạo A Tha tâm linh. Cùng thời khắc đó, hắn ngũ đại ngoại ma thân bay ra, tùy ý cắn nuốt trong thiên địa hàn khí. Bất quá ngay lập tức võ thuật, A Tha mang đến dị tượng tất cả đều đánh tan. Hắn cái này ngũ ma, từng cái đều vô cùng cường đại, có cái này gần như vô cùng vô tận vô pháp vô thiên lực lượng. Chỉ cần thiên địa chúng sinh bất diệt, hắn ngũ đại ma thân cũng sắp bất tử bất diệt. Lực lượng của hắn lại tiến bộ, nghĩ đến gần một chút thiên hắn cùng với thời không chi thần tín ngưỡng va chạm. Đối với tâm linh nhất đạo lại có mới thể ngộ. Bên kia, vạn tư vương lấy siêu nhân thần giác chứng kiến một trận chiến này. Trên bầu trời vệ tinh từ lúc một khắc trước đã nhưng bị A Tha phá hủy. Bất quá vạn tư vương thần giác vô cùng cường đại. Khoảng cách ngắn như vậy, cùng ngay hiện trường cũng không khác nhau gì cả. So sánh với đầu bóng lưỡng thầy cường đại tâm linh, hắn tâm linh lực số lượng cũng vô cùng cường đại. Chỉ bất quá hắn dị năng trọng đang đối với từ trường trưởng khống. Vì vậy vận dụng không có đầu bóng lưỡng giáo sư như thế thần dị. Không biết ta từ trường chuyển động 100 thất, cực điểm, chuyển lục đạo, có thể không còn hơn hắn ngũ ma quy nhất. Nghịch luân hồi, cảm ứng đầu bóng lưỡng giáo sư lực lượng trong cơ thể. Vạn tư vương trong lòng đột nhiên thiểm quá một cái ý niệm trong đầu. Trong chiến trường, theo ý hợp tâm đầu, A Tha phảng phất rơi vào vô tận luân hồi. Ở trong luân hồi, hắn thể ngộ nhân thế phồn hoa, hồng trần mê tâm, nhưng trong lòng hắn nhưng thủy chung có một ngọn đèn sáng bất diệt. Thiên bách thế luân hồi. A Tha tâm linh càng phát ra thông thấu, ở vô tận trong luân hồi, hắn tìm được phương hướng của mình, ai là nguồn suối, mà không phải là gánh vác, mà hủy diệt cũng không phải của ta bản ý. Trong hư không, A Tha nỉ non, bất quá ta mỹ hảo, nàng cũng không xứng có, niệm động giữa ngón tay, hắn tâm linh phá hư, trực tiếp từ tại phía xa bên ngoài mấy chục dặm thiếu nữ trong lòng. Sắp có quan hắn tất cả ký ức đều triệt để xóa đi. Hôm nay, Ngô đem lên ngôi là vương. Nhất tôn uy nghiêm hàn băng vương tọa từ phía sau hắn hiện lên. Hắn nguy tọa trên đó. Một cổ ý vương giả bạo phát. Lay động cửu tiêu. Giáo sư, chuyện tương lai ta đã biết hết. Lần này, ngươi ta cùng đi như thế nào? Phật quang đãng thế. Có bệnh đậu mùa hạ xuống. Có kim liên địa dũng. Sau đó một cái môi hồng răng trắng tuấn lang hòa thượng từ hòa hợp Phật quang trong đi ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,